Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 108 gạch dưới 2, mẫu thân tại sao muốn khóc đâu? Lạc Tâm lập tức nhẹ nhàng qua đây. Cha, ngươi về sau không nên để cho mẫu thân khóc có được hay không? Yên tâm, cha về sau tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mẫu thân thương tâm khổ sở. Cha cam đoan. Lăng Dạ ôn nhu cười nói. Ân, cha chắc đúng mẫu thân rất ôn nhu. Lạc Tâm gật đầu. Vậy ngươi xem cha ôn nhu sao? Lăng Dạ hỏi. Rất ôn nhu. Lạc Tâm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, từ mới vừa hình ảnh đến xem. Chính mình cha đối với mình mẫu thân. Hoàn toàn chính xác là vô cùng ôn nhu. Vô cùng cưng chiều. Liên Tâm Nhi cũng nhìn ra được. Ngươi còn nói ta không hiểu ôn nhu. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Chiêu Lạc U Linh. Lạc U Linh chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Tạm biệt rồi Lăng Dạ liếc mắt về sau liền là nghiêng đầu sang chỗ khác. Ôn nhu, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi đệ một lần việc làm. Cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Lăng Dạ cười cười, tiếp lấy hướng về phía Lạc Tâm nói ra. Tâm Nhi, cha kế tiếp, muốn từ trên người ngươi lấy một giọt tinh huyết đi ra. Được chứ? Hắn hiện tại, liền phải mau sớm đem chính mình huyết mạch chi lực kích hoạt. Làm cho thực lực của chính mình đạt được nửa bước vô cực chi cảnh. Như vậy, cũng tốt thanh lý hư không nhất tộc. Mặt khác, mưa kia đoạn ngàn, tự nhiên cũng phải cần hảo hảo xử lý xử lý. Lấy huyết, sẽ rất thương sao? Lạc Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn. Đương nhiên sẽ không. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Vậy được rồi. Lạc Tâm gật một cái đầu nhỏ. Lăng Dạ tiếp lấy ánh mắt nhìn Chiêu Lạc U Linh. Tìm cho ta cái thanh tĩnh địa phương bế quan. Lạc U Linh nhìn hắn chằm chằm. Chính mình không biết tìm. Được chưa? Ta đây đi ngươi tẩm cung. Lăng Dạ khóe miệng hơi cuộn lên. Lời này vừa nói ra. Lạc U Linh nhất thời chân mày cau lại. Nói tiếp. Ngươi biết ta tẩm cung ở nơi nào? Ta đương nhiên không biết. Ta cũng chỉ có thể tùy tiện tìm. Một phần vạn là của người khác. Ta cũng không biện pháp. Lăng Dạ cười đều. Lời này vừa nói ra. Tử vân tiên giới rất nhiều thần nữ đều là hơi biến sắc mặt. Khó mà làm được. Làm sao có thể làm cho ma chủ đại nhân tiến nhập các nàng nghỉ ngơi địa phương đâu. Người cung chủ kia không phải. Ăn giấm chua à. Lạc U Linh cũng là mày liễu hơi nhíu lấy. Tên hỗn đản này. Thật đúng là một hỗn đản. Ta tử vân tiên giới cái kia một chỗ linh tuyền tương đối thanh tĩnh. Lạc U Linh tiếp theo nói một câu. Sau đó hướng phía biển hoa tiên cung bay đi. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Lập tức mang theo Lạc Tâm cũng là đi theo. Lưu lại Tuân Nhữ Nguyệt đám người đứng ở giữa không trung. Hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi coi như là nhìn một lớp trò hay a. Ma chủ đại nhân cùng cung chủ dĩ nhiên thực sự ôm ở cùng một chỗ. Tuy là cung chủ rơi lệ, nhưng này nước mắt nhất định cũng là ngọt. Thật ngọt, còn muốn xem, Tuân Nhữ Nguyệt như có điều suy nghĩ lấy. Loại chuyện như vậy, cũng chỉ có Lạc Tâm có thể để cho bọn họ làm a. Nếu là không có Lạc Tâm, bọn họ khả năng ôm sao? Tuyệt đối không có khả năng. Lần sau làm cho Lạc Tâm gọi bọn hắn trực tiếp thân thân sẽ như thế nào? Tuân Nhữ Nguyệt đám người dĩ nhiên là có chút chờ mong bắt đầu những hình ảnh kia tới. Lăng Dạ ba người đi tới biển hoa tiên cung cái kia một chỗ trong suốt linh tuyền. Thanh tuyền thấu triệt, còn lộ ra một vẻ tử vân tiên giới đặc hữu thanh hương. Nói, đây là ngươi bình thường tắm rửa địa phương. Thứ nhất, Lăng Dạ chính là hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời hung hăng quát hắn liếc mắt. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Nàng đích xác, thích ở chỗ này tắm rửa. Nơi đây xem như là chuyên môn thuộc về của nàng một cái đặc thù đất thanh tu. Nơi đây sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Lạc U Linh tiếp lấy nói chỉ là một câu. Đa tạ, Lăng Dạ cười nhạt, tiếp lấy đem Lạc Tâm buông. Tâm Nhi, nhắm mắt lại. Lạc Tâm ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, Lăng Dạ đầu ngón tay chính là nhẹ nhàng gõ ở Lạc Tâm tiểu mi trung tâm. Sau đó, bỗng nhiên hút một cái. Ông, Trong nháy mắt, Lạc Tâm quanh thân máu kia khí chính là lưu động dựng lên từ trong cơ thể nàng, một giọt tinh huyết hướng phía mi tâm không ngừng hội tụ, sau đó bị Lăng Dạ hấp lấy ra ngoài. Loại này rút ra tinh huyết phương thức cũng sẽ không đối với Lạc Tâm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chỉ là một giọt tinh huyết, lực lượng tự nhiên không mạnh, nhưng tác dụng cũng là càng cự đại. Chỉ cần có giọt tinh huyết này, Lăng Dạ là có thể kích hoạt thân thể mình huyết mạch chi lực. Thoáng bế quan một đoạn thời gian, là có thể trực tiếp đạt được nửa bước vô cực chi cảnh. Đến lúc đó, vô luận là đối phó hư không nhất tộc vẫn là cái gì khác, đều sẽ đơn giản rất nhiều. Tốt lắm, Tâm Nhi, chờ ở bên ngoài lấy cha. Đầu ngón tay huyền phù lấy cái kia một giọt tinh huyết. Lăng Dạ hướng về phía Lạc Tâm cười nói. Lạc Tâm mở mắt to, ánh mắt nhìn Lăng Dạ. Cha muốn cực kỳ lâu sao? Không cần, vài ngày là đủ rồi. Lăng Dạ cười nói, chỉ cần có giọt tinh huyết này làm lời dẫn, liền không bao lâu. Vài ngày à? Lạc Tâm tựa hồ là cảm thấy vài ngày đều thật dài, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn gật một cái đầu nhỏ. Cái kia, cha ngươi bế quan sau khi chấm dứt, mang ta đi ra ngoài chơi đùa có được hay không? Đương nhiên được. Ngoan. Lăng Dạ xoa xoa Lạc Tâm đầu nhỏ, tiếp lấy sông Lạc U Linh nói, mấy ngày nay làm phiền ngươi cho ta cửa khẩu, đừng làm cho người đến quấy rối ta. Ngươi sẽ không sợ ta nhân cơ hội giết ngươi? Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, cái này ngược lại thật đúng là giết ta tốt cơ hội. Lăng Dạ cười cười nói tiếp, vậy ngươi có thể được nắm chặt cái này cơ hội. Hành, ngươi tốt nhất không nên hoảng thần. Lạc U Linh hừ nhẹ một tiếng, nói xong chính là mang theo Lạc Tâm rời khỏi nơi này. Tại chỗ, Lăng Dạ nhẹ nhẹ cười cười, ngay sau đó trực tiếp đem cái kia một giọt tinh huyết dung nhập thân thể mình, sau đó thả người vút qua, tiến nhập cái kia linh tuyền bên trong bế quan. Theo tinh huyết dung nhập, hắn cả phó thân thể giống như là bị trong nháy mắt đốt một dạng, cái kia thuộc về hắn chính mình huyết mạch lực lượng một chút xíu bị kích hoạt. Chỉ cần thời gian nhất định là hắn có thể lần thứ hai đạt được nửa bước vô cực chi cảnh. Đến lúc đó, hắn lại là ban đầu huyết ảnh ma chủ. Còn như Lạc U Linh muốn giết hắn chuyện này, hắn đương nhiên là yên tâm. Lạc U Linh đối với hắn sớm đã không có sát khí, điểm này hắn 5 năm trước cũng đã nhìn ra. Bên ngoài, Lạc U Linh mang theo Lạc Tâm bay ra ngoài. Mới vừa ra tới, Lạc Tâm chính là nhìn lấy Lạc U Linh, vểnh miệng, mẫu thân, ngươi mới vừa nói ngươi muốn giết cha. Ngươi tại sao có thể giết cha? Ta, chấm ngoặc kép, Lạc U Linh nhất thời chân mày cau lại. Sau khi suy tư chốc lát, trả lời, mẫu thân là đùa giỡn mi. Nàng đương nhiên, hoàn toàn chính xác sớm đã không có vậy muốn giết Lăng Dạ tâm tư. Càng là không thể để cho Lạc Tâm cảm giác mình có ý định này. Mẫu thân muốn giết cha, cái kia đối với Lạc Tâm được tạo thành bao nhiêu bóng ma trong lòng à? Ta hiểu được. Mẫu thân, ngươi và cha nói sở hữu nói lẫy, có phải hay không đều là đùa giỡn? Lạc Tâm hiếu kỳ hỏi. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh chần chờ khoảng khắc. Những thứ kia nói lẫy, ngược lại không phải là nói đùa. Nàng là thật sự tức giận. Thực sự Lăng Dạ có một loại phức tạp hận ý, nhưng nàng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Đều là đùa giỡn. Hi hi, ta liền biết cha và mẫu thân nhưng thật ra là rất ân ái. Lạc Tâm nhất thời chính là cười vui vẻ. Lạc U Linh cũng là thiến thiến cười cười. Chỉ cần có thể làm cho Tâm Nhi vui vẻ, coi như là cùng Lăng Dạ diễn kịch cũng không có gì. Không sai, coi như hết thảy đều là diễn kịch a hát, cũng là vì Tâm Nhi. Cùng chính mình bản ý không có quan hệ nguyên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.